Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 251, hợp lực phá vòng vây gặp cạm bẫy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, lúc này đại mạc bên trong, chu vi mấy ngàn trượng bên trong, xa lãng ngút trời, cuồng phong gào thét. Kia giữa không trung vẫn còn có kia từng đạo cực kỳ chói mắt thiểm điện thỉnh thoảng vạch qua, lộ ra rất là khí thế kinh người. Bốn phía cao trăm trượng đại xa lãng cuồn cuộn bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy kia vốn là bị kia tám cái to lớn xa cầu đánh trúng tám nơi hồng phiên, rốt cuộc lại chậm rãi ở đó trong biển cát hiện ra. Ở đó hồng trên lá cờ, mỗi người cao vút tám cái bóng người, mặc dù áo khoác bể tan tành, sợi tóc loạn vũ, mặt có nhàn nhạt vết máu hiển hiện ra, nhưng rất là ngoài ý muốn là, bọn họ lại kiên trì được, không có bị kia to lớn xa cầu bắn cho lạc đi. Như vậy nhìn ra, bọn họ từng cái, xác thực không phải là hạng người vô danh, đều có điểm chính mình cậy vào. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ lớn nhất cậy vào, nhưng là cái này thật là có chút cao thâm mặt chắc hồng phiên đại trận. Cũng có thể nói là đại trận này người xây dựng Thanh Minh đạo nhân, nhưng là mặc dù giờ phút này tình hình đã là càng ngày càng làm người nhức đầu, nhưng là kia đứng ở cái này phương viên ngàn trượng trong phạm vi giữa không trung Tiểu Tuệ Minh cùng thượng quan đại trưởng lão, nhưng là cũng không có lùi bước, mà là bắt đầu bọn họ đợt thứ nhất phản công. Trận thế này nếu như là đối với kia Huyền Châu trong đại lục còn lại tu sĩ gặp lời nói, phòng trừng sớm đều tuyệt vọng. Nơi này chẳng những là có 8 cái phân thần trung kỳ kỳ năng dị sĩ cùng kia đem Tiểu Tuệ Minh hai người đoàn đoàn vây khốn từng đạo hồng phiên, còn có kia từng đợt sóng như sóng to gió lớn điên cuồng hướng bọn họ nhào tới cuồn cuộn xa lãng. Nhưng là, này hai người, đối với tình huống trước mắt, lại bình tĩnh lạ thường, chẳng những không có lùi bước, hơn nữa lại bắt đầu nhanh chóng chủ động đánh ra. Chỉ thấy đại trưởng lão cùng Tiểu Tuệ Minh một đạo, đứng ở kia chói mắt kim phượng phi kiếm trên, trên đỉnh đầu, to lớn linh phạm bảo nghiên mực treo cao ở trên đỉnh đầu. Lấp lánh tản ra từng đạo màu cam màn sáng, đem hai người hoàn toàn bao phủ mà vào, tùy ý bên ngoài xa lãng ngút trời, sát ý đằng đằng, nhưng là vô luận kia xa lãng cùng cuồng phong như thế nào lẫm liệt, vậy thì như trong biển một chiếc thuyền con tựa như kim phượng phi kiếm chu vi ngoài mấy trượng, nhưng là tranh quang lấp lánh, đem kia điên cuồng nhào tới xa lãng ngăn cách đi. Giờ phút này, kia thượng quan đại trưởng lão trong tay hoàng nghị tịch mai đột nhiên phóng đại, bộc phát ra bột hồng quang mang, kia từng cái nhanh chóng trở nên lớn màu hồng mai đóa, cũng là đột nhiên từng mảnh tản ra, giống như từng thanh màu hồng cương đao, hướng về kia màu cam màn sáng bên ngoài mãnh liệt tới che khuất bầu trời xa lãng bạo hướng đi. Ở thượng quan đại trưởng lão động thủ đồng thời, kia đứng ở kim phượng phi kiếm trên Tiểu Tuệ Minh cũng là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh có thần nhìn trước đó phương mãnh liệt xa lãng, còn có kia ở xa lãng bên trong thỉnh thoảng thoáng hiện chỗ xa kia từng đạo hồng phiên cùng với kia hồng trên lá cờ đứng bóng người. Sau một khắc, hắn cũng di chuyển, chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển linh khí trong cơ thể, kia hơi có chút đơn bạc tiểu trên thân hình, nhất thời có oánh oánh quang mang tản ra mà ra, kia âm dương bút vẽ cùng kia bạch cốt bút vẽ trên, cũng là có kim sắc hoặc là ánh sáng màu trắng đột nhiên bạo xạ mà ra. Cặp kia bút bút phong trên, nhất thời hiện ra dài khoảng hai thước diệu nhãn quang mang. Phá, hắn hét lớn một tiếng, sau đó chợt giơ lên hai cánh tay tề động. Chỉ thấy kia hai cái tản ra lấp lánh quang mang bút vẽ trên, nhất thời có trắng nhợt một kim lưỡng đạo diệu nhãn quang hình cung trong nháy mắt hướng kia cuồn. cuộn tới Xa Lãng Bạo hướng đi. Ngay tại lúc đó, hắn cấp tốc tâm niệm khẽ nhúc nhích, kia tản ra kim quang Kim Phượng Phi kiếm cũng là đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, đã không dừng lại nữa, chở hắn cùng với thượng quan đại trưởng lão hướng về kia vòng vây bên ngoài cấp tốc vọt tới. Kia lưỡng đạo diệu nhãn quang hình cung cùng kia thượng quan đại trưởng lão Hoàng Nghị Tịch Mai, một trước một sau, ở đâu phi kiếm cấp tốc bay về phía trước vút đi lúc, cũng là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng kia điên cuồng phiên quyển tới từng đạo to lớn Xa Lãng chém tới. Kia từng mảnh bay tán loạn màu hồng cánh hoa dòng lũ cùng kia một kim trắng nhợt hai tia sáng hình cung tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền hung hăng đánh vào kia cuồn cuộn nhào tới Xa Lãng trên. Oanh rầm rầm, từng đạo tiếng nổ liên tiếp không ngừng truyền tới, chỉ thấy kia cuồn cuộn tới cự đại hoàng sa sóng lớn, ở đó mai múi dòng lũ cùng kia một kim trắng nhợt lưỡng đạo chói mắt kim sắc quang hồ chém bên dưới, lại bị miễn cưỡng đánh ra một vài trượng rộng hẹp Xa Lãng lỗ hồng. Ở đó đầy trời Xa Lãng bên trong, nhất thời lộ ra cực kỳ dễ thấy, mặc dù lỗ hồng kia chỉ có không tới rộng ba trượng hẹp, nhưng là, đã vậy là đủ rồi. Đi, Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng, kia Kim Phượng Phi kiếm cũng là đột nhiên gia tốc, chỉ là trong nháy mắt công phu, kia Xa Lãng lỗ hồng còn không tới kịp khép lại, liền vèo một tiếng xuyên thấu mà qua. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là đến đó đông bộ lam bào thanh niên chú đóng hồng phiên trước. Nhanh, giết chết hắn, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là một cái chân chính chiến đấu chỉ huy. Phản ứng mau lẹ, ngôn ngữ ngắn gọn mà chính xác, chính là kia một bên cùng hắn một đạo lao ra đại trưởng lão, cũng là không thể không hướng hắn quang tới rồi cực kỳ khâm phục ánh mắt. Hai người không dám trì hoãn, chỉ thấy thượng quan đại trưởng lão tay trái mạnh mẽ vung, kia trong tay phải lại đột ngột nhiều hơn một thanh hỏa hồng ba thước lợi kiếm. Kiếm kia phi thường kỳ dị, toàn thân đỏ ngầu, phảng phất như là một đạo ngưng luyện ngọn lửa một dạng, trên thân kiếm kia lại có từng đạo oánh oánh kiếm khí quang mang chậm rãi lóe ra, lộ ra rất là kỳ dị, nhìn một cái liền biết không phải là vật phàm. Xích Viêm kiếm quyết, liền nghe hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm run lên, thân hình động một cái, giống như một đạo lưu tinh, hướng về kia mặc lam sắc bào phục thanh niên cấp tốc đâm tới. Kia hỏa hồng trường kiếm ở đó đại trưởng lão chợt quát tiếng hạ xuống, đồng thời cũng bỗng nhiên hỏa hồng quang mang đại thịnh, kia trên mũi kiếm đột nhiên một đạo hỏa hồng quang mang bạo xạ mà ra, trong nháy mắt liền nhanh chóng bắn vào kia lam bào thanh niên trên thân hình, mang theo một áng lửa. Ở đó lam bào thanh niên cực kỳ kinh hoàng trong con mắt, đem kia bào phục miễn cưỡng đốt đi hơn nửa, hơn nữa trực tiếp đem kia thân thể xuyên tới, mang theo một đạo huyết quang. Kia hỏa hồng kiếm mang trực tiếp đem kia lam bào thanh niên xuyên tới lúc, kia đại trưởng lão bóng người cũng là vụt xuất hiện ở kia đã bị xuyên thủng lam bào thanh niên trước người. Đảo chủ cứu ta, kia lam bào thanh niên cũng là không nghĩ tới, hai cái này đã bị bao bọc vây quanh bắt rùa trong hũ thật không ngờ khó dây dưa, lại đầu cơ trục lợi đem kia Xa Lãng trực tiếp phá vỡ một lỗ hổng mặc tới. Phải biết, kia Thanh Minh đạo nhân sử dụng phệ thần Xa Lãng nhưng là có thể trực tiếp đem xông vào bên trong động hư cảnh giới bên dưới bất luận kẻ nào trong nháy mắt hóa thành một chất bạch cốt cạn bã, thậm chí cạn bã cũng không thừa nổi. Này hai người lại liên tiếp xuyên qua mấy trăm trượng phệ thần Xa Lãng mà không bị thương chút nào, đơn giản là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Cho nên ở thượng quan đại trưởng lão kiếm mang lướt đến lúc, hắn liền một chút phòng bị cũng không có, vậy lấy nhưng trực tiếp bị thương nặng, làm kia một người một kiếm trực tiếp bạo hướng tới lúc, hắn mới vội vàng ngưng tụ toàn thân còn thừa lại khí lực. lớn tiếng cầu cứu đứng lên. Nhưng là, đáng tiếc, hắn gặp là kia Huyền Châu cường giả tối đỉnh Thượng Quan Hoàng Nghị. Cho nên, nhất định hắn không sống được. Chỉ thấy kia hỏa hồng trường kiếm tại hắn tiếng cầu cứu còn chưa kịp hoàn toàn truyền ra lúc. Vậy lấy nhưng hoàn toàn đâm vào bộ ngực hắn bên trong. Một cái chớp mắt sau đó, chỉ thấy hắn thân thể lại mắt trần có thể thấy quỷ dị bốc cháy. Mấy hơi thở bên dưới, đã là hoàn toàn tiêu tan ở kia trong hư vô. Đại trưởng lão làm xong, chúng ta liền từ nơi này lao ra đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn đại trưởng lão sạch sẽ gọn gàng đem kia lam bào thanh niên giết chết. Trong lòng cũng là vui mừng, tán thưởng lớn tiếng nói, sau đó sẽ không trì hoãn, cưỡi kia kim phượng phi kiếm trực tiếp nhanh chóng vọt tới. Ha ha ha, thế nào, phá ta xa lắng, giết ta tùy tùng, sau đó cứ như vậy muốn tùy tiện chạy trốn. Đơn giản là làm xuân thu đại mộng. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh hướng kia đại trưởng lão bóng người đứng hồng phiên chỗ ngự kiếm nhanh chóng phóng tới lúc, một đạo giống như tiếng nổ như vậy thanh âm đột nhiên ở đó phía trước đột ngột vang dội lên. Ngay tại giọng nói của đó vang lên lúc, Tiểu Tuệ Minh nhất thời cảm giác một cổ cực kỳ cường đại cảnh giới uy áp lấy kia đại trưởng lão đứng hồng phiên là nguyên điểm, đột nhiên tứ tán bạo dũng tới. Mặc dù hắn ở có kia linh phạm bảo nghiên mực hộ thể, cũng nhất thời có chút khí huyết cuồn cuộn, linh khí rối loạn, hắn thầm kêu không được, cũng không đoái hoài tới kia rất nhiều. Trong lòng gấp quá, trực tiếp cưỡi kia kim phượng phi kiếm nhanh chóng hướng đại trưởng lão đứng chỗ cấp tốc phóng tới. A, nhưng là, hay lại là chậm một bước, ngay tại hắn nhanh chóng phóng tới lúc, chỉ thấy kia đứng ở hồng trên lá cờ Thượng Quan đại trưởng lão bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, kêu thảm một tiếng, sau đó cố nén thương thế vội vàng nhảy tương khởi đến, định cấp tốc hướng về rút lui, nhưng là, hay lại là tới không vội, một cái đại thủ, đột ngột ở đó hồng phiên chóp đỉnh hiển hiện ra, suýt xảy ra tai nạn một trường vỗ ở hắn trên lưng. Phốc! Đại trưởng lão nhất thời gương mặt một đỏ, một ngụm máu tươi, cuồng phún mà ra, toàn bộ thân hình, giống như chặt đứt tuyến diều giấy, cấp tốc hướng kia đại địa trên rơi xuống. Tiểu Tuệ Minh hai mắt đông lại một cái, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, kia hồng phiên chóp đỉnh, đã xuất hiện một bóng người, đó là một lão già, chỉ thấy hắn áo xanh bọc thân, châm cài tóc khóa phát. Chân đạp miên bố dày, thân khóa một bao bố, mắt như ngôi sao, khí thế bừng bừng, hừ, vốn định đem này tiểu gia hỏa trực tiếp ngã xuống xuống. Không nghĩ tới, rơi vào ta mai phục, nhưng là một cái trăm mấy chục năm lão đầu. Ai, xem ra, này mau đầu tiểu tử thật đúng là có điểm huyền diệu nha. Lão giả kia hai mắt như điện. Nhìn nhanh chóng lao tới Tiểu Tuệ Minh, mặt lộ dữ tợn, hung tợn lớn tiếng nói, bất quá, các ngươi nếu đã buộc ta hiện thân, như vậy, tiếp đó, ta liền đem các ngươi cũng thông thông ngã xuống xuống đi. Nếu không truyền giao ra ngoài, nhưng là bị hư hỏng ta thanh minh danh tiếng, kia áo xanh lão giả nhìn càng ngày càng gần Tiểu Tuệ Minh. Lạnh lùng nói, hừ, lão bất tử. Không nên đắc ý quá sớm. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết. Cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Lại dám bày cạm bẫy đả thương ta Huyền Châu đại trưởng lão. Cái thù này, ta Tuệ Minh hôm nay báo định. Tiểu Tuệ Minh tốc độ không giảm. Trợn tròn đôi mắt, nhìn kia đứng ở hồng trên lá cờ áo xanh lão già. Lớn tiếng nói, chỉ thấy hắn chợt ngẩng đầu. Nhìn một cái đỉnh đầu của đó trên tản ra lấp lánh màu cam quang mang linh phạm bảo nghiên mực. Đột nhiên lên tiếng, tiên tử, nên xuất thủ lúc, sẽ để cho chúng ta hợp lực trước đem hắn diệt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.